ta cổ đại làm danh sư. Chương 11 giờ 11, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, thỏ bíu. Chẳng sợ đại tuyết bay tán loạn trên đường cũng có linh tinh người đi đường. Dương Hề một hàng thập phần chọc người chú mục. Bọn họ không hướng nội thành khách điếm đi. Mục đích minh xác tìm tới gần cửa thành khách điếm. Này một loại khách điếm tiện nghi thích hợp bá tánh đặt chân. Bởi vì lôi kéo quan tài khách điếm ghét bỏ đen đủi. Tìm mấy nhà đều không muốn lưu bọn họ. Giả bộ không có biện pháp đi tường thành biên lều tranh tử. Này đó lều tranh tử có mấy năm. Dùng để an trí dân chạy nạn. Rõ ràng ngoài thành có nạn dân lều tranh tử lại là trống không. Năm nay triều đình ở ngoài thành rất xa địa phương an trí dân chạy nạn. Chu tiểu đệ được đại ca ám chỉ náo loạn lên. Ta không cần trụ loại này phá địa phương. Nơi này không phải người trụ. Chu Ngọc trầm khuôn mặt. Người liền không thể hiểu chuyện chút. Chu tiểu đệ không chỉ có chính mình không đi vào. Còn lôi kéo muội muội không được nhúc nhích. Ta tình nguyện chết cũng không muốn ở nơi này. Dương Hề cùng Chu Ngọc không tính toán đi vào lều tranh. Lều tranh không người phản ứng không chỉ có dơ loạn. Bọn họ còn sợ hãi bên trong có bệnh khuẩn. Chu Ngọc giả bộ khí tay đều run run. Quyết tâm cấp Chu tiểu đệ một bạt tai. Trầm giọng quát lớn. Ngươi nên hiểu chuyện. Chu tiểu đệ có chút ngốc. Thật đúng là đánh hắn a, hắn còn một bụng hỏa khí đâu. Nhịn không được hai mắt đỏ ủy khuất muốn khóc. Huynh đệ hai người cứng lại rồi. Đều đứng ở phong tuyết. Diệp thị vốn dĩ rất nôn nóng. Được đến con dâu ám chỉ mới yên tâm. Làm bộ dáng biên ho khan biên khuyên can. Dương Hề, bà Diệp thị kỹ thuật diễn phái. Thời gian một chút qua đi. Tuyết càng lúc càng lớn. Theo dõi người khiêng không được. Cố Hóa tư tưởng cho rằng Chu gia lão nhược bệnh tàn sẽ không lập tức rời đi kinh thành. Xác nhận Chu gia đặt chân địa phương tìm địa phương uống rượu đuổi hàn. Chờ buổi tối đối Chu Ngọc động thủ. Đại nhân nói không thể làm Chu Ngọc tồn tại rời đi. Chu Ngọc xác nhận người thật sự đi rồi. Chúng ta chạy nhanh ra khỏi thành. Hôm nay ra không được thành. Bọn họ toàn ra đừng nghĩ tồn tại rời đi. Nơi này rời thành môn rất gần. Chu Ngọc thu một, gia đình hộ tịch, ra khỏi thành thực thuận lợi. Đại tuyết thiên thủ thành binh lính lười đến ra đều ở lều tranh tử trốn tuyết. Dương Hề đi ra cửa thành một khắc. Trên người gông xiềng giống như giải khai giống nhau. Bước chân nhẹ nhàng rất nhiều. Bọn họ mục đích thực minh xác thẳng đến dân chạy nạn an trí mà. Đại tuyết giúp bọn hắn che giấu dấu vết. Mau đến dân chạy nạn an trí mà trời đã tối rồi. Toàn gia trừ bỏ Diệp thị cùng ấu tiểu tử hăng. Tất cả đều mệt không có sức lực. Gào thét gió lạnh, tuyết bay thành dao nhỏ. Đánh vào người trên mặt rất đau. Vốn là vừa mệt vừa đói có vẻ toàn gia thảm hại hơn. Phía trước có dẫm tuyết thanh âm. Toàn gia biểu tình căng chặt. Đặc biệt là Dương Hề. Cổ đại hoàn cảnh tốt hoang dại mãnh thú cũng nhiều. Tỉ như bầy sói. Còn hảo phía trước có người kêu. Chính là Chu công tử. Chu Ngọc căng chặt cơ bắp cũng không có thả lòng. Là, người tới chính là Ngô đại ca. Phía trước dẫm tuyết thanh âm càng ngày càng gần. Chờ đến gần mới có thể xem cái đại khái. Tổng cộng 4 cái hán tử. Ngô Sơn đạo, ta cho rằng hôm nay bạch đợi. Mới vừa tính toán trở về ngày mai lại qua đây chờ. Dương Hề không hé răng. Đây là cổ đại không tốt. Nàng là khuê phòng phụ nhân có thể làm an bài không Chu Ngọc nhiều. Nàng liền Ngô Sơn là ai cũng không biết. Chu Ngọc cẩn thận dò hỏi. Này ba vị là Ngô Sơn hồi. Nhà ta mấy cái không biết cố gắng tiểu tử. Chu Ngọc trong lòng như cũ không thả lòng. Chẳng sợ hắn đã cứu Ngô Sơn. Hắn cũng không dám triệt đề phòng. Nhân tính nhất chịu đựng không dậy nổi khảo nghiệm. Hắn có càng tốt an bài. Cũng sẽ không nhớ tới Ngô Sơn. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngày sau đều có hồi báo. Ngô Sơn, vạn không thể nói đại ân. Công tử đã cứu ta mệnh chính là đã cứu ta cả gia đình. Hắn cũng có chính mình tâm tư. Ân cứu mạng nên báo đáp. Bất quá, Chu công tử là người đọc sách. Chỉ điểm nhà mình một vài được lợi vô cùng. Chờ tới rồi Ngô gia dựng lều. Đơn độc cho Chu gia một gian. Dương Hề mới dò hỏi, người khi nào cứu đến người, Cách Trương.